đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, Cửu Diệp Chân Chính khe cửa. Hai càng cầu đặt mua. Thiên Đức Thánh Địa phương hướng. Một vị tóc trắng xóa, sợi râu mọc dài bạch bào lão giả, đạp không mà tới, một bước mấy chục trượng. Mỗi đạp một bước, không trung sẽ khuấy động ra choáng vòng tới. Mấy hơi thở, bạch bào lão giả lấp lóe xuất hiện tại La Tông đệ nhất thánh địa trên không. Vân Thiên La Tam Tông đệ tử sôi nổi quỳ xuống, bái kiến tổ sư gia. Cũng chính là lúc này, lại có tam đạo thân ảnh từ đằng xa ngự không lấp lóe. Tất cả đều là dùng đại thần thông lấp lóe xuất hiện. Trong chớp mắt, cũng tới đến thánh địa giữa không trung. Lăng không quỳ bái, Vân Tông hiện nhiệm trưởng môn Vân Vô Cực gặp qua tổ sư gia. Thiên Tông hiện, nhiệm trưởng môn Nam Cung Vệ gặp qua tổ sư gia. La Tông hiện nhiệm trưởng môn Phong Nhất Chỉ gặp qua tổ sư gia. Đến tiếp sau xuất hiện ba vị cường đại tu hành giả. Chính là Tam Tông Tông Chủ. Chỉ bất quá, có tổ sư gia tại, Tam Tông đệ tử cũng không tiện đứng dậy quỳ bái. Cái này viễn trình vả miệng, sợi râu mọc dài bạch bào lão giả, chính là Tam Tông tổ sư gia. Vân Thiên La, có Vân Thiên La tại, những người khác nơi nào có tư cách đối mặt Ma Thiên Các? Vân Thiên La tiện tay vung lên, lại là Tam Đạo Cương Ấn, hướng phía Vân Vô Cực, Nam Cung Vệ, Phong Nhất Chỉ ba người đánh qua. Ba, công bằng, ba người không tránh, miễn cưỡng ăn cái này một bàn tay, gương mặt phát hỏa cay đau nhức, ba người sắc mặt khó coi, địa vị mặc kệ cao bao nhiêu, tại tổ sư ra mặt trước, cái gì trở nên không đáng một đồng, Tam Tông các đệ tử cũng là một mặt mộng bức, không biết đạo tổ sư ra tại sao phải đối đại gia vả miệng. Vân Thiên La không quay đầu lại, mở miệng nói, quý khách giá lâm, há lại cho các ngươi lãnh đạm. Một câu nói kia nói ra Vân Thiên La đánh bọn hắn nguyên nhân. Đông đảo đệ tử sinh lòng kinh hãi. Liền tổ sư gia đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Ma Thiên Các thật là cao không thể chạm sao. Đệ tử biết sai. Tam đại tông chủ đồng thời cúi đầu. Nội tâm hối hận không thôi. Vân Thiên La dậm chân hướng về phía trước. Lúc này, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên hướng phía hắn chắp tay. Đạp không hướng hai bên tách ra, người kính ta một thước, ta còn hắn một trượng. Vân Thiên La lông mày nhướn lên, nói ra, cơ huynh, ngài tuổi đã cao, không hảo hảo ở trên núi nán lại, chạy lão phu nơi này làm gì? Vân Thiên La, ngươi đều phải nhập thổ vi an, bản tọa nếu là lại không đến, ngươi liền thành một đống xương đầu. Lục Châu song trưởng đập ghế dựa tay, lăng không bay ra. Cùng là tổ sư gia Lục Châu, treo lơ lửng giữa trời xuất hiện, chắp tay đến Vân Thiên La phía trước. Vân Thiên La có chút không thể tin được, nói ra, nhìn, ngươi thật giống như tuổi trẻ một chút. Ai, lão phu đã không được. Lục Châu một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, bản tọa tới thăm ngươi, ngươi không chào đón. Vân Thiên La xua tay, lão bằng hữu gặp mặt, đương nhiên hoan nghênh. Lão phu vì đám này không hiểu chuyện đô tử đô tôn, hướng ngươi bồi cái không phải. Nói, Vân Thiên La hướng phía Lục Châu thở dài. Một màn này nhìn Tam Tông đệ tử trong lòng kinh hãi. Hắn nhóm chưa từng gặp qua tổ sư gia hướng người khác như vậy cúi đầu. Có thể là, tổ sư gia muốn làm như thế. Hắn nhóm sao dám có ý kiến. Mời, Vân Thiên La làm cái tư thế mời. Lục Châu cũng không khách khí, đạp không mà rơi, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên theo sát phía sau, hướng phía dưới rơi xuống. Sư phụ, Đồ Nhi cũng muốn tới, Tiểu Diên Nhi đã sớm muốn xuống dưới, chờ tại phi liễn thực tại không thú vị. Liều mạng phi liễn, hướng phía Lục Châu bay đi. Vân Thiên La ánh mắt đảo qua Tiểu Diên Nhi, gật đầu tán dương, tốt thiên phú, tốt căn cốt, ngàn năm khó gặp. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi đến Lục Châu bên cạnh. Lục Châu lắc lắc đầu nói, ngươi dạy ra đồ đệ cũng không ít. Vân Thiên La cởi mở cười một tiếng, nói ra, đáng tiếc, cùng ngài đồ đệ so sánh, chênh lệch quá xa. Một chính một ma thôi. Lục Châu nói ra, lão phu cảm thấy đều giống nhau. Rơi xuống về sau, thánh địa ở giữa, bàn đá, băng ghế đá, đã chuẩn bị tốt. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Tất cả những người khác, đều chỉ có thể đứng ở sau lưng nơi xa. Cung cung kính kính, Vân Thiên La ngẩng đầu nhìn một ánh mắt lãnh la cùng Phan Ly Thiên. Còn có nơi xa Hoa Vô Đạo, mở miệng nói, cơ huynh, đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? La Tông đệ tử, liền vội vàng đem hoa quả, lá trà dâng lên, nhìn thấy những vật này. Vân Thiên La tiện tay vung lên, hoa toàn bộ đánh tới hướng những cái kia La Tông đệ tử mặt bên trên. Làm càn, La Tông đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy. Vân Thiên La trầm giọng nói, cơ huynh chớ muốn trách móc, hậu sinh vãn bối, không hiểu quy củ, đến hắn nhóm cái địa vị này. Như thế nào những này lá trà, hoa quả loại hình tục vật có khả năng chiêu đãi? Lục Châu cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Nói ra, thôi, bản tọa người muốn gặp là ngươi, cũng không phải tới thăm ngươi quản giáo đệ tử. Có lý, vậy bản tọa liền đi thẳng vào vấn đề. Chính có ý đó, hai người bốn mắt đối lập, cái này cấp bậc đối thoại, đem bốn phía lòng hiếu kỳ triệt để câu lên. Không biết hắn nhóm muốn nói gì, cũng không biết là chuyện gì, có thể làm cho cái này hai đại tổ sư ra mặt đối mặt giao lưu. Lãnh La tiện tay vung lên, nhất đạo cương khí hộ thuẫn, bao phủ chung quanh, đem không gian ngăn cách. Tam tông đệ tử lập tức khó chịu cực, chỉ có thể trông mong địa từ bên ngoài nhìn xem bên trong. Cho dù là tam tông trưởng môn, chưa từng nhận qua đãi ngộ như vậy. Ngươi đại nạn, còn có 30 năm. Lục Châu hỏi, Vân Thiên La thở dài một thanh. Không kém bao nhiêu đâu. Cơ huynh ngươi thật giống như muốn so lão phu ngắn hơn nhiều. Hắn mặc dù bế quan, có thể ngẫu nhiên cũng hội nghe được một ít trong giới tu hành tin tức. Lục Châu cũng không phủ nhận. Dựa theo ngoại giới cùng chính mình chân thực tình huống đến xem. Nói không chừng ngày mai sẽ là chính mình đại nạn. Thế là gật đầu nói. Không sai, cho nên, ngươi đến lão phu cái này muốn tìm sống sót biện pháp. Vân Thiên La nói ra, chưa hỏi xong, hắn lại liền vội vàng lắc đầu. Bản thân phủ định, cơ huynh, thật hội khai lão phu vui đùa. Liền ngài đều không có biện pháp. Lão phu sao lại có? Ngươi tại nếm thử xung kích cửu diệp. Lục Châu vuốt râu nói, lão phu sớm đã từ bỏ. Vân Thiên La thở dài. Đại nạn đến trước đó, lão phu đã hao tổn gần 70 năm tinh huyết, về sau tu vi giảm nhiều, đã không có cơ hội lại đi xung kích cửu diệp. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lẫn nhau nhìn thoáng qua, Lục Châu nói ra, ngươi có thể có nghĩ qua, xung kích cửu diệp, vốn là cần hao tổn thọ mệnh. Vân Thiên La nhướng mày, hai mắt tỏa sáng, liền ngay cả động tác cũng đột nhiên cương thoáng một phát. Cơ huynh thử qua. Vân Thiên La đi một mình tại mù mờ tìm kiếm, cũng không có người giao lưu. Nếu nói cái này đại viêm thiên hạ, người nào có tư cách nhất xung kích cửu diệp, trừ cơ thiên đạo còn có thể là ai? Hắn đột nhiên muốn biết rõ, trước mắt cái này vị cơ lão ma có gì tâm đắc cùng trải nghiệm. Lục Châu vuốt râu bình tĩnh nói, thử qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thọ mệnh tiêu hao rất nhanh. Có lẽ ngày mai bản tọa liền hội nhập thổ vi an, hóa thành một đống hoàng thổ cũng chưa biết chừng. Lục Châu nói ra hắn ý nghĩ, đồng thời tự diễu nói. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên nội tâm kinh ngạc, hắn nhóm phảng phất nhìn thấy hai vị lão giả ngay tại ý đồ mở ra cửu diệp đại môn, mà trước mắt cái này phiên đối thoại chính là một đầu khe cửa, một đầu cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt chân chính khe cửa. Cứ việc bên trong còn là một mảnh hắc ám. Vân Thiên La liền giật mình, thở dài nói, ai, cơ huynh chớ có ai thán. Lão phu cũng hội tùy ngươi mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.